Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe Tấn An nói vậy, ba người nhà chồng cô gái đồng loạt biến sắc, trên mặt không thể che giấu nổi vẻ hốt hoảng nữa. Song Tấn An cũng không dây dưa về điểm đáng ngờ này mà tiếp tục hỏi. Nếu ngươi đã nói thi ban này xuất hiện lúc cứu người, vậy cứ tạm thời coi là thế đi. Mọi người tiếp tục nhìn đế giày thêu của người chết. Mặc dù đế giày đã được xử lý nên dính một lớp giày bùn đất dưới sông, nhưng sau khi lau sạch mũi giày lại phát hiện mũi giày có dấu vết bị mài mòn nghiêm trọng bất bình thường. Thử hỏi, có ai bước đi lại cắm đầu mũi chân xuống trước khiến mũi giày bị mài mòn như thế này không? Nhưng giả dụ nếu đổi thành người do bị rơi xuống giếng, bởi vì không gian giếng chật hẹp, trong lúc giãy giụa dữ dội, hai chân người này liều mạng đạp vào thành giếng, muốn trồi lên trên mặt nước để cầu cứu thì sao? Tấn An mặc lại quần áo cho người chết, tiếp đó ngồi xổm xuống ở gần chỗ đầu thi thể. Thực ra lúc đầu ta còn chưa xác định hiện trường đầu tiên xảy ra vụ án có phải là rơi xuống nước chết đuối hay không. Cho nên khi ta tra xét vị trí miệng, mũi, tú nương mới dám xác nhận. Nếu một người bị chết đuối bởi vì đường hô hấp và niêm mạc khí quản bị kích thích mạnh mẽ nên sẽ tiết ra một lượng lớn chất lỏng protein hòa lẫn với nước bị uống vào, theo bản năng hô hấp sẽ hình thành một lượng lớn bọt màu trắng hoặc màu đỏ phân bố ở miệng, mũi và khí quản. Đây là một trong những chứng cứ quan trọng để nhận định người chết đuối do đuối nước hay sau khi chết bị ném vào dòng sông. Nhưng hiện tại ta không nhìn thấy bọt ở vị trí miệng mũi của người chết. Điều này chứng tỏ nạn nhân đã bị người khác cố ý xử lý vết thương, không muốn lưu lại đầu mối chứng cứ. Có điều, hung thủ cũng không biết điều này, lúc xử lý thi thể xóa luôn cả chứng cứ quan trọng nhất là nước bọt trong miệng mũi. Chính điều ấy đã để lại điểm nghi ngờ lớn nhất về nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Cho nên đây chẳng phải là chuyện mê tín như quỷ nước lấy mạng hay quỷ nước kéo người chết thay gì cả, mà là một vụ án mạng cấu kết giết người. Hai vị quan sai, nếu bây giờ các ngươi đi điều tra miệng giếng ở nhà chồng cô gái, có khi vẫn tìm được các chứng cứ chưa kịp tiêu hủy. Tấn An nói xong phân tích của mình, người trong sảnh đường thoát cái đều tỏ ra khiếp sợ. Bách tính vây quanh y quán cùng hai vị nha dịch kia đều nghe đến há hốc mồm, mãi mà không hoàn hồn nổi. Tuy bọn họ không hiểu niêm mạc protein là cái gì, nhưng điều đó không thể cản trở được bọn họ nhìn về phía ba người nhà chồng của Dương Hạnh Nhi với ánh mắt đầy căm phẫn như nhìn hung thủ giết người. Hay lắm, ta biết ngay mà, là cái chết của Dương Hạnh Nhi không chỉ đơn giản là ra bờ sông giặt quần áo rồi bị quỷ nước kéo xuống sông chết đuối mà. Trong đám người có hàng xóm cùng chung tay vớt xác của Dương Hạnh Nhi ra khỏi sông, lại theo cả nhà chồng Dương Hạnh Nhi vào huyện, giận dữ chửi ầm lên. Thông qua vị hàng xóm này, đám người xung quanh bấy giờ mới hiểu được từ đầu đến cuối sự việc. Chồng Dương Hạnh Nhi tên là Triệu Mộ Dung. Khi Dương Hạnh Nhi còn chưa gả cho người chồng bây giờ, nàng là cô gái xinh đẹp nhất thôn. Triệu Mộ Dung phải đưa ra khá nhiều sinh lễ mới khiến cha mẹ Dương Hạnh Nhi mở miệng đồng ý, sau đó cưới nàng về làm vợ. Chỉ có điều Dương Hạnh Nhi và Triệu Mộ Dung thành hôn đã vài năm mà không đẻ được con. Không biết là do đằng trai khó đậu hay do đằng gái không mang thai nổi. Triệu Mộ Dung lại là con độc đinh mấy đời, sợ rằng cứ như thế sẽ bị đứt mất hương hòa. Bởi vậy bố mẹ chồng sinh lòng bất mãn với con dâu, ngày thường không đánh cũng mắng, cho rằng con trai mình cưới phải một của nợ, chỉ biết ăn không biết đẻ. Để mà nói thì Dương Hạnh Nhi này cũng là một người mệnh khổ. Nàng còn một người em trai. Bố mẹ Dương Hạnh Nhi dùng số tiền sinh lễ của nàng xây nhà mới, lấy vợ cho con trai. Người nhà Triệu Mộ Dung mấy lần đến nhà nàng làm ầm lên, nói cưới phải của nợ không biết đẻ, đòi lấy lại tiền sinh lễ, còn định đuổi nàng về nhà mẹ đẻ. Nhưng người nhà Dương Hạnh Nhi có chết cũng không chịu trả lại tiền sinh lễ. hai gia đình cãi nhau ngày càng ác liệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.